Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 389, A3 khắc huyết tinh chi trùy, cốc truyện audio.com, cách chương.